Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, chương 2237, quan tinh các. Quan tinh các, ẩn sâu kéo dài vạn dặm đông trong núi, ở cao cao quần sơn trong chỗ sâu, thâm cốc, vách núi, san sát vách núi, phong tỏa ngăn cản mỗi một cái dẫn tới quan tinh các đường. Tầm thường phàm nhân, xa xa hoặc có thể nhìn thấy cái kia cao cao đỉnh núi. Nhưng tìm cũng không tìm được đường lên núi. Bất quá đương nhiên là không ngăn được tu sĩ bước tiến. Cố Tích Kim khi đến, chính trực chòm sao đầy trời. Ánh trăng như nước, phóng tầm mắt nhìn lại. Một vòng cao cao đỉnh núi ở giữa. Có một tòa cao lớn lạ thường nhiều tiên sơn. Khoảng chừng 5-6 ngàn trượng, bị sương mù bao phủ lúc ẩn lúc hiện, sương mù nơi sâu xa, thấy ẩn hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn điểm tinh hỏa ánh sáng, dường như muốn cùng trên trời trăng sao tranh huy bình thường. Tu sĩ này núi cảnh tượng, bao nhiêu làm người kỳ quái, đây chính là vị kia phía sau núi ông lão nói lấy dịch tiên đạo nổi danh tiên môn phái Quan Tinh Các. Trên đường tới, Cố Tích Kim tìm mấy tiểu bối tu sĩ hỏi, hiểu rõ một cách đại khái, này Quan Tinh Các là cái cực nhỏ môn phái, nhân thủ không nhiều, nhưng hơi có chút thần bí, mạnh nhất tu sĩ, tựa hồ là một vị thật vất vả mới xung kích đến chí nhân cấp độ tu sĩ. Nói chung, nghe tới tuyệt đối không ra sao, hy vọng như vậy tông môn đến cho mình một điểm dẫn dắt. Treo. Hy vọng bọn họ dịch tiên đạo sẽ không là lấy ra một cái quân cờ đến đập người chơi. Cố Tích Kim hắc cười nói một câu, tiếp tục hướng phía trước bay đi, rất nhanh, rơi vào sơn môn nơi, xin ra mắt tiền bối. Hai cái gác cổng tiểu tu, chỉ có phù trần sơ kỳ cảnh giới, có thể nói thấp đáng thương, thực sự không phù hợp có chí nhân tu sĩ tọa trấn tông môn thân phận. Tuy rằng không nhìn thấu Cố Tích Kim cảnh giới, nhưng cũng cảm giác được sâu không lường được. Cặp kia ánh kiếm bắn ra bốn phía con mắt, dường như muốn đem bọn họ từ trong đến ngoài xuyên thủng bình thường. Lệnh tâm thần hai người ngơ ngác, hai người vội vã tới hành lễ. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, liền nói, đi vào nói cho nhà ngươi tông chủ, ta Vân Du đến đây. Nghe nói quý tông dịch tiên đạo, rất có vài phần chỗ độc đáo, muốn cùng hắn luận bàn một hồi. Hai người nghe vậy, đáy mắt tinh mang lóe lóe, lập tức lặng lẽ mò trao đổi một cái ánh mắt. Luận bàn cái từ này, nghe tới rất khách khí, nhưng nếu là nói không khách khí một điểm, đó chính là đánh tới tông môn đến. Đến đoạt tông môn điển tịch đến rồi, không nên suy nghĩ lung tung. Đi vào thông báo, liền nói ta nhân tộc Cố Tích Kim tới chơi. Nhà ngươi tông chủ, nếu là chưa từng nghe tới ta tên tuổi, cũng là đáng đời các ngươi tông môn. Chán nản như vậy rồi. Cố Tích Kim ngạo khí nói rằng, lời vừa nói ra, hai người lập tức ý thức được Cố Tích Kim lai lịch không nhỏ. Nếu thật sự muốn cướp cái gì, tông môn chỉ sợ là ngăn cũng không ngăn được, tiền bối chờ. Một người nói một câu sau, lập tức tiến tông thông báo đi rồi. Không chốc lát công phu, cái kia tiểu tu liền cùng một vị hoàng sam nữ tử đi ra. Nữ tử 23-24 tuổi dáng dấp, vóc người cao gầy thon dài, ăn mặc một bộ rơi xuống đất hoàng sam, càng lộ vẻ lượn lờ như màu vàng mây khói lên, trứng ngỗng khuôn mặt, da thịt trắng nõn, không thi chu. Không được phấn, nhưng ở ánh trăng chiếu rọi xuống, lại càng có một loại làm người kinh tâm động phách đẹp. Càng là một vị hiếm thấy tuyệt sắc mỹ nhân, cảnh giới liền có chút thấp, chỉ có tổ khiếu trung kỳ, vãn bối La Thanh trước, gặp qua Cố tiền bối. Nữ tử thi lễ một cái nói, Cố Tích Kim khẽ gật đầu, thẳng thắn nói, hắn cho rằng đi ra sẽ là vị kia chí nhân tu sĩ, tiền bối đại giá quang lâm, thực sự là ta tông vinh hạnh. mời theo ta vào tông nói chuyện. Nữ tử tự nhiên phóng khoáng nói, đưa tay ra hiệu, Cố Tích Kim gật gật đầu. Theo đối phương tiến tông, người cũng biết ta sao? Vừa đi vừa thuận miệng hỏi, tiền bối nói giỡn, nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong một hồi tranh kia. Tiền bối làm bạn, tổn một tôn tiên thần chi thân, cũng phải đoạt một cái bảo bối đến. Vãn bối tự nhiên là nghe nói qua. La Thanh trước cười nói, nữ tử này phong vận rất tốt. Một nụ cười này, lộ ra hai hàng chỉnh tề lại trắng nõn hàm răng đến. Ý cười cực sạch sẽ trong suốt, phảng phất mây phá trăng đến bình thường. Cố Tích Kim nghe nở nụ cười, thuận miệng cùng đối phương tán gẫu lên, mới biết nàng chính là bây giờ Quan Tinh các tông chủ. Mà vị kia chí nhân kỳ tu sĩ, lại là tổ phụ của nàng, tên là La Ký Khiếu, đạo hiệu Thanh Vi chân nhân, tổ phụ lão nhân gia người, đang lúc bế quan bên trong, không thể tự mình tới đón tiếp, mong rằng tiền bối thứ lỗi. La Thanh trước hiển nhiên không dám thất lễ Cố Tích Kim. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, rất nhanh, một mảnh trong núi thiên địa, ấn vào trong tầm mắt, ra trận pháp sương mù sau, phóng tầm mắt nhìn lại, là vạn gia đèn đuốc vậy cảnh tượng, trong núi không ít địa phương, dù cho là đường núi một bên, đều treo lơ lửng đèn lồng, có chút thậm chí trực tiếp là treo ở trên trời, mỗi một chản đèn đều ít nhất là một cái linh bảo cấp bậc tồn tại. Hơn nữa ở toàn đang thong thả di động bên trong, không bàn mà hợp một loại nào đó huyền diệu bình thường. Cho tới bóng người, trái lại không gặp mấy cái. Trong núi phòng ốc, tựa hồ cũng ít đến mức đáng thương. Bởi vậy đầy chi, tu sĩ chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Đen đen tác tác gian, một mảnh lặng lẽ, phảng phất là vô số không nhìn thấy bóng quỷ, ở nhấc theo những kia đèn du tẩu bình thường. Đến nơi này, tông môn này càng thêm có vẻ hơi kỳ quái lên. Cố Tích Kim bước chân dừng lại, quan sát tỉ mỉ lên. Rất nhanh, hai mắt nheo lại, càng mơ hồ có loại giống như đã từng quen biết vậy cảm giác. Nhưng hắn tuyệt đối chưa từng tới nơi này, quý tông vì sao phải gọi nhiều như vậy đèn? Cố Tích Kim ngạc nhiên nói, tiền bối thứ lỗi, đây là ta tông bí mật, bất tiện tiết lộ. La Thanh trước không có một mực ăn nói khép nép. Cố Tích Kim nghe mắt lóe lên, lại nhìn kỹ một lúc, liền chợt nói, đúng rồi, những này đèn vị trí cùng lão già Vạn Tinh đại trận có chút tương tự, ta rõ ràng các ngươi là lấy trên trời chòm sao vị trí đến bố trí trận pháp. La Thanh trước nghe ánh mắt chấn động, hơn nữa những này đèn toàn ở trong di động, hẳn là cùng trên trời chòm sao đối ứng, mỗi một chản đèn đều đối ứng một ngôi sao. Cố Tích Kim lại nói, có chút ý nghĩa, lão già Vạn Tinh đại trận không phải là chơi như vậy, bất quá xem ra dĩ nhiên là các ngươi càng cao thâm một ít. Cố Tích Kim rốt cục đến rồi mấy phần hứng thú, tiền bối cao minh. La Thanh trước cười khổ nói, quý tông dịch tiên đạo phải chăng chính là từ chòm sao biến hóa bên trong cảm ngộ được đến? Cố Tích Kim lại hỏi. La Thanh trước lặng lẽ một hồi, liền lần thứ hai cười khổ gật đầu, quả thật có chút ý tứ. Ta cũng là dài ở tinh thần chi đạo tu sĩ, nhưng nghĩ tới nhiều nhất, nhưng là làm sao lấy làm gương giữa bọn họ lực hút, làm sao lớn nhất tăng lên bọn họ xung đập lực lượng, làm sao học tập bọn họ minh ám biến hóa. Hy vọng quý tông dịch tiên đạo có thể làm cho ta lại mở một cánh cửa. Cố Tích Kim lần đầu cảm giác được chính mình đến đúng chỗ. Cái kia La Thanh trước nghe trong lòng càng khổ, ai đáp ứng muốn truyền cho ngươi rồi, nhưng bất truyền được không? Không nên khổ gương mặt, cùng ta cẩn thận nói một chút các ngươi Quan Tinh các dịch tiên đạo. Bất luận có thể không làm ta có chỗ đến, đều chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi tông môn. Cố Tích Kim hờ hững nói rằng,